Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 2, yêu nữ động lòng người. Góc truyện audio.com. Ngày hôm qua chơi suốt cả ngày. Phong Mạn Mạn cũng lên tới LV15, đồng thời cũng thành nhà chuyên gia thầy thuốc. Công việc chữa trị rất đơn giản, không cần xông vào phía trước đánh, sẽ không phải đối diện với cái chết. Hơn nữa chuyên gia thầy thuốc đối với từng đội mà nói rất quan trọng, là sinh mệnh của toàn đội. Ngoan ngoãn đứng không cần đánh cũng có kinh nghiệm, chức nghiệp thật tốt quá. Chị Nguyệt tiệm Đông Thượng, phu nhân, các nàng đánh ở nơi nào thế? Thu Nhật Vọng Hương Tâm, tại sao mà cây tiên nhân trưởng nha? Chị Nguyệt tiệm Đông Thượng, kinh nghiệm ít quá, các muội đến nơi hoang vu đánh đi. Thu Nhật Vọng Hương Tâm, nơi đó rất nguy hiểm, bọn muội bị chết vài lần. Huynh đi cùng nhóm muội đi. Chị Nguyệt tiệm Động Thượng, được, con có ai thì cùng nhau đến nha. Thu Sắc Tòng Tây Lai, ta rảnh, ta đến. Suy Đậu Ngọc Môn Quan, ta cũng đến. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, đi Huyền Đô đánh yêu nữ. Thu Sắc Tòng Tây Lai, cái gì, à Hàn, yêu nữ cấp hơn 30 đó. Suy Đậu Ngọc Môn Quan, đúng, đừng nói là hai nàng có mười mấy cấp, chúng ta hơn 30 cũng phải sợ đó. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, không có việc gì, ta và các ngươi cùng đi. Thượng TS, mang nước thuốc. Thu Nhật Vọng Hương Tâm, nếu có cao thủ chắc chắn như vậy, chúng ra liều một phen. À Hàn, tẹo nữa ngươi phải bảo hộ ta. Chị Nguyệt tiệm Đông Thượng, này, cẩn thận, nương tử của ta đang ở trong này đấy. Thu Nhật Vọng Hương Tâm, muội biết huynh sẽ không ăn giấm chua của A Hàn mà. Không cần bảo muội cẩn thận. Phong Mạn Mạn nhìn thấy trên màn hình đang nói chuyện phiếm, nhớ tới trước kia mới vừa chơi mộng cảnh thời điểm cũng là như vậy. Mọi người cùng nhau chơi, cùng nhau luyện cấp. Thu Nhật Vọng Hương Tâm, quan quan, ta kém huynh mỗi cái nhát gan gì. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, ta không có nhát gan, ta đi bên kia trước. Kết quả là 15 phút sau, Thu Nhật Vọng Hương Tâm cùng Hải Tịch Mạn Mạn tạo thành một đội chia đều kinh nghiệm phụ trách đánh quái. Thu Sắc Tòng Tây Lai cùng Suy Đậu Ngọc Môn Quan tạo thành một tổ phụ trách dụ quái đến bẫy, mà Chỉ Nguyệt tiệm Đông Thượng phụ trách phòng thủ, Bắc Phong Giang Thượng Hàn phụ trách quan sát tình hình tổng thể. A Tây là kiếm sĩ, máu đặc biệt nhiều, A Quan là thích khách, nhanh nhẹn, dễ dàng dụ quái, A Đông cũng là thích khách, nhưng hắn tấn công vào mục tiêu công kích, tên gọi tắt là sát nhân cuồng. A Hàn là thuật sư, cao thủ gì ở địa phương cũng đều không so bì được với hắn. A Tâm vốn là vũ công, bởi vì thấy thuật sư của A Hàn lợi hại, cũng bắt chước đổi thành pháp sư. Pháp sư LV50 có thể thành thuật sư thượng tiến sĩ. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, ta cùng Đông đi vào trước. Chỉ Nguyệt tiệm Đông Thượng, ok, bởi vì tiểu bó sở Huyên Đô đều là LV60, để ngừa bọn họ bị công kích bất ngờ, cho nên hai vị cao thủ đi vào trước. Chỉ Nguyệt tiệm Đông Thượng, sóng gió yên lặng, A Tâm các người đi vào đi. Bên trong Huyên Đô tất cả đều là bọt nước nhiều màu, phong cảnh của mộng cảnh tái hội đều rất đẹp, thậm chí, yêu nữ kia cử động công kích cũng rất xinh đẹp động lòng người hơn nữa. Nàng thật là động lòng người. Yêu nữ hướng Bình Hải Tịch Mạn Mạn mà chém, chấm, Mạn Mạn còn chưa phản ứng cũng đã nằm xuống. Thượng tiến sĩ, Phong Mạn Mạn ai oán nói, ôi, thao tác của ta tại sao lại kém như vậy? Hết, Giang Hàn kinh ngạc, Suy Đậu Ngọc Môn Quan, làm sao vậy, trèo ạ? Phong Mạn Mạn ỉu xìu vô lực nói, ả ra tay một đao, tôi ngã ngay. Thu Sắc Tòng Tây Lai đến, Đông ca không phải ở bên cạnh muội sao? Chỉ Nguyệt tiệm Đông Thượng, ta bị ba con yêu nữ cuốn lấy, ta còn muốn trợ giúp phu nhân ta mà không được. Thu Nhật Vọng Hương Tâm, Mạn Mạn làm sao bây giờ, phải chết sao? Giang Hàn lạnh giọng âm cúi đầu nói, không cần. Bắc Phong Giang Thượng Hàn đi đến bên cạnh thi thể Bình Hải Mạn Mạn, sử dụng đá ma pháp làm Mạn Mạn sống lại. Đá ma pháp để cứu sống bất luận kẻ nào đều có thể dùng, nhưng chỉ có LV60 trở lên là thuật sư mới có thể mua, cho nên muốn dùng đá ma pháp chỉ có duy nhất Bắc Phong Giang Thượng Hàn được đi mua. Cao thủ, đúng là cao thủ. Giang Hàn, A Quan cùng A Tây, các ngươi đi đánh quái. ta ở lại hỗ trợ cho Tiểu Mạn. Phong Mạn Mạn đột nhiên tim tăng tốc đập nhanh hơn. Trừ cha mẹ kêu cô là Tiểu Mạn ra, còn những người khác bạn bè trong lớp đều kêu cô là Mạn Mạn. Mạn Mạn tâm tình bình tĩnh. Đại thần à, cảm ơn nha. Gọi Mạn Mạn là được rồi. Giang Hàn, đột nhiên, phía trước bọn họ có 5 con yêu nữ. Trong đó 3 con đuổi đều nữ tử. Phốc, phốc, phốc, 3 tường băng dựng lên. Vừa vặn nhốt 3 con yêu nữ. Mạn Mạn sùng bái, hoa, cao thủ, đúng là cao thủ. Giang Hàn không trả lời. Nói với A Tâm dùng hỏa đánh. Thu Nhật Vọng Hương Tâm vội vàng sử dụng thuật hỏa tiễn. Trong lúc hỗn loạn bắn trúng tường băng tan chảy, yêu nữ lại đuổi theo người chơi. Giang Hàn điềm tĩnh nói. Không sao, đến bên người ta, Phong Mạn Mạn bối rối di chuyển chuột, hướng bên người cao thủ chạy tới. Giang Hàn lập tức sử dụng kỹ năng. 3 con yêu nữ thét chói tai, ngã xuống biến mất. A Tâm thập phần áy náy nói. Mạn Mạn, xin lỗi nha, nhất thời mình ấn sai. Mạn Mạn nói, không có việc gì, ta cũng không ngã xuống đất. Cảm ơn đại thần, Giang Hàn, không có việc gì. Tiếp theo, bọn họ mạo hiểm tiếp tục luyện cấp đánh yêu nữ kinh nghiệm quả thực rất nhiều nửa giờ sau khi đi qua. Bắc Phong Giang Thượng Hàn chỉ huy toàn đội, Thu Nhật Vọng Hương Tam và Bình Hải Tịch Mạn Mạn đều lên tới LV27. Đánh đánh, an toàn nhất là khu boss Mộng Yêu. Mộng Yêu vừa xuất hiện, vừa mới kéo quái đã bị Thu Sắc Tòng Tây Lai cùng Suy Đậu Ngọc Môn Quan giết chết. Thu Sắc Tòng Tây Lai, Hoa Mẫu Đơn liều chết, Suy Đậu Ngọc Môn Quan, Thành Quỷ cũng phong lưu, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Ha ha ha ha ha, Trì Nguyệt Tiệm Đông Dương, lần đầu tiên ta thấy Mộng Yêu đấy. Giang Hàn trầm tĩnh nói. Tiểu Mạn, giúp ta và A Đông có thêm trạng thái. A Đông bị dụng độc đánh. Băng chủ phu nhân, lui ra phía sau, Mạn Mạn vội vàng di chuột, giúp hắn có thêm trạng thái tốt sau đó. Lui ra phía sau đứng ngay bên cạnh Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Một tiếng trôi qua, hai vị cao thủ thành công đánh chết Mộng Yêu. Mộng Yêu rớt xuống vòng hoa, trong mộng cảnh tái hội. Vòng hoa chính là đồ nữ trang mà nữ sinh tha thiết muốn có, trừ bỏ nó xinh đẹp bên ngoài. Quan trọng hơn một chút là thể lực. 10, HP, 1000, chỉ có nữ sinh sử dụng. Bắc Phong Giang Thượng Hàn nhặt vòng hoa lên, cho vào ba lô, mai như ảnh. Hai vị cao thủ đánh chết Mộng Yêu thấy một vị cao thủ hết HP. Còn sót lại một chút MVP, một vị cao thủ khác còn ít HP. Nhiều MVP, người trước là Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, người sau là Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Hệ thống, đường thi tam bạch thủ, Bắc Phong Giang Thượng Hàn thành công giết chết Mộng Yêu. MVP, 1, tổng số lần 1, loa, không mặc quần nơi nơi đi. Hoa, đệ nhất cao thủ đánh boss đã kết thúc. Chấm, loa, Mộng Phong, cao thủ đánh boss ơi. Có trang bị trong truyền thuyết không? Loa, ta là thương nhân, mua vòng hoa, cao thủ, huynh bán cho ta, Mộng Sa, huynh tặng muội vòng hoa, muội làm vợ của ta đi. Loa, Mộng Sa, bệnh hoạn, ta không biết ngươi. Loa, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, không bán. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, cao thủ đúng là cao thủ. Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, Hàn, đem vòng hoa bán cho ta đi, ta muốn tặng cho Tâm Tâm. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, không bán, ta dùng rồi. Suy Đậu Ngọc Môn Quan, à Hàn, huynh để làm gì thế? Huynh đâu có dùng được, hay là đi tặng nữ sinh khác? Thu Sắc Tòng Tây Lai, người nghĩ ai cũng như ngươi đi luyện cho người khác chắc. Suy Đậu Ngọc Môn Quan, ngươi, Thu Nhật Vọng Hương Tâm, vì muội rất thích nhưng đấy do à Hàn lấy được chính huynh đánh vì lòng thành thôi. Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, Tâm Tâm, việc này rất khó nếu không có pháp thuật của A Hàn. Huynh đã sớm chết rồi. Thu Nhật Vọng Hương Tâm, muội mặc kệ. Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, được, lần sau tự ta đánh. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, ha ha, cái vòng hoa đẹp quá, chờ ta lên LV cao cũng thử đánh một lần. Thu Sắc Tòng Tây Lai, muội là thầy thuốc, không đánh được quái, cả cho huynh, huynh đánh cho muội. Suy Đậu Ngọc Môn Quan, cậu đừng nhiễm tính người ta, đánh cái gì mà đánh, vừa mới bị Hoa Mẫu Đơn đánh chết đấy. Thu Sắc Tòng Tây Lai, về sau ta có thể đánh được mà. Mạn Mạn, muội chờ ta nha. Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Hai, Tây Lai, không cần, thật sự không cần đâu. Một đám người cứ luyện suốt cả buổi chiều như vậy, sóng gió yên lặng luôn bão táp tiến đến đêm trước. Thu Sắc Tòng Tây Lai. Người trong thiên hạ muốn hại chết ta. Suy Đậu Ngọc Môn Quan. Bọn họ đến hại chúng ta. Ta không cướp quái bọn họ. Cần gì phải hại chúng ta chứ? Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Ta đi trước đây. Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Chúng ta cùng nhau đi. Không có A Hàn thì khu này rất nguy hiểm. Chỉ Nguyệt Tiệm Đông Thượng. Phu nhân, nói gì vậy? Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Nói thật nha, nếu không có Hàn ở đây, toàn bộ chúng ta đều chết rồi phu quân. Huynh cẩn thận, Chỉ Nguyệt Tiệm Đông Thượng. Phu nhân, muội thật là thương ta. Ích ở khu an toàn của bốn người, căn cứ dấu hiệu đầu của các thành viên, thuận lợi đi đến hai thi thể ở trước mặt. Bắc Phong Giang Thượng Hàn sử dụng đá ma pháp làm cho sống lại. Đem hai vị thi thể đang nằm thành đứng. Thu Sắc Tòng Tây Lai. Lại mất kinh nghiệm. Di thi, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Chúng ta vừa đi vừa đánh. Khi đám người bọn họ đến trung tâm huyền đô, gặp bang chủ đệ nhất thiên hạ Thu Sắc Tòng Tây Lai. Bọn họ thảo quái muốn giết chúng ta. Phía trước đúng là bang chủ thiên hạ đệ nhất, hơn nữa tài trí vô song là đệ nhị cao thủ. Sau Bắc Phong, võ sư LV59, phụ cận, trong mộng tìm hắn, một đại thần nữa, lẽ nào đây là sự tranh giành? Phụ cận, trong mộng tìm hắn, người bạn kia mới LV30 thì đừng sủa loạn, ngươi vừa mới bị quái đánh chết. Cũng không phải chúng ta. Ha ha ha, phụ cận, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi chắc? Bắc Phong Giang Thượng Hàn. A Tây, đừng sằng bậy. Phụ cận, trong mộng tìm hắn, soạn chiến thư, đánh thì đánh. Vừa nói xong, trong mộng tìm hắn dùng kỹ năng, đem roi hướng Thu Sắc Tòng Tây Lai mà quất. PvP cảnh tượng mộng cảnh tái hội không hề có giới hạn. Mà chỉ cần hai bên không chênh nhau 10 cấp cũng không phải cùng bang hội thì có thể đánh nhau. Hơn nữa, cái biến thái nhất chính là không có trang bị phòng thủ khi bị đánh. Trừ phi, dùng 200 AMB đến Thương Thành mua một hình nhân phòng thân mang bên người. Cho nên, ở trong huyền đô, chẳng hiểu tại sao khai triển được trận đấu PvP. Phong Mạn Mạn nhìn Tây Lai đang giúp hắn thêm máu, Thu Sắc Tòng Tây Lai nhìn các thành viên trong bang hội mình. Không muốn so đo với người khác khi mình bị tổn thất. Nhẹ nhàng di chuyển chuột một chút, sử dụng kỹ năng tương đối thuần phục, phụ cận, trong mộng tìm hắn, cho dù thêm máu, còn có HP, ngươi có hiểu quy củ không? Ngày sau đó, trong mộng tìm hắn, dùng loạn tiên khởi vũ với Mạn Mạn A. Mạn Mạn bị giết rồi. Phong Mạn Mạn đang chuẩn bị lấy đồ uống trong tủ lạnh, kết quả còn không đứng lên. Bình Hải Tịch Mạn Mạn nằm xuống. Mạn Mạn nghĩ ngợi, nếu nằm như vậy không còn việc của cô, thoải mái đi dưới lầu mua bát ngư đản về ăn. Ngư đản là cá viên. Phụ cận, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Yêu bà, đừng có bắt nạt người khác như vậy. Phụ cận, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng. Thiên Hạ, sao ngươi độc ác vậy? Cô ấy chỉ là thầy thuốc thôi mà. Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Bang chủ Thiên Hạ, đây chính là bản chất của bọn ngươi sao? Loa, ta là thương nhân. Hoa, cao thủ đệ nhất khiêu khích đệ nhị cao thủ. Loa, ăn vụng không chùi miệng. Làm sao, các cao thủ muốn đánh nhau á? Loa, ta là thương nhân, ta vốn ở huyên đô kiếm đồ thừa. Không ngờ lại gặp được hai cao thủ. Tò mò muốn chết, tìm mãi được ra địa điểm, gửi qua bưu điện 5000Z cho ta. Ta đến ngay. Loa, ăn vụng không chùi mép. Thương nhân, ta không quen ngươi, ngươi là gian thương. 5000Z cũng đòi. Gian thương, thương nhân gian dối. Loa, ta là thương nhân, đệ nhất cao thủ versus đệ nhị cao thủ, vé vào cửa 5000Z. Cần PM ta, sát khí trở nên thập phần nghiêm trọng. Thiên Hạ Vô Song sớm đã muốn cùng Bắc Phong Giang so chiêu. Bởi vì trong mắt hắn, Phật sư đối với võ sư hoàn toàn có thể uy hiếp. Hơn nữa, xử lý cao thủ đệ nhất, làm đệ nhị cao thủ như hắn cũng khẳng định được mọi người rất sùng bái. Phụ cận, thiên hạ vô song, ngươi có ý tứ gì? Là các ngươi không hiểu quy củ, nghĩ muốn đánh nhau sao? Đánh thì đánh, phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Ok, phụ cận, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng Hàn, bình tĩnh một chút, phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Không ai có thể bắt nạt cô ấy. Loa, ta là thương nhân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Phu nhân của đệ nhất cao thủ xuất hiện. Phu nhân đệ nhị cao thủ đấu với phu nhân đệ nhất cao thủ. 5000Z một vé vào cửa. Phụ cận, Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Phiền tức chết, sau đó ta là thương nhân đáng thương chết ngay tại chỗ bằng ma pháp của Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Loa kênh rốt cuộc cũng im lặng. Mà một người không nói chuyện trực tiếp ta là thương nhân. Dùng tiền ha dùng 5000Z để lấy địa điểm. Tại nơi đó, tiền không có liền nhập cư trái phép đến Huyền Đô. Cách chương.